Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 183, Thánh Tử Thiên Kiêu Tề Tụ. Tọa Sơn Quan Hổ đấu. Rất tốt, Lâm Phong thần thức nhô ra, xác minh phía trên tình huống, mỉm cười, bất quá, chúng ta bây giờ không nóng nảy ra ngoài. Bất Tử Sơn bên trong cơ duyên vô số, ngươi liền đi theo ta đi tìm một chút, nói không chừng có thể thu lấy được đến so kiện pháp khí kia, còn muốn chân quý bảo bối. Đoạn Đức nghe được bảo bối hai chữ, con mắt lập tức phát sáng lên. Tốt tốt tốt, ta liền biết Lâm tiểu hữu luôn luôn hào phóng, như thế nào lại đến hố ta cái này đáng thương nghèo đạo sĩ đâu. Nếu như phát hiện bảo bối, mời trước nhất thiết phải trước hết để cho ta đến giám định một chút. Ha ha, cái này Vô Lượng đạo sĩ béo trở mặt tốc độ quả thật so lật sách còn nhanh hơn. Hai người quyết định chủ ý, lúc này liền thoát ra mặt nước. Lâm Phong thực lực tăng nhiều về sau, đầu tiên muốn đoạt cái thứ nhất cơ duyên, đương nhiên là cái này lưỡng bại câu thương song long. Trên chiến trường đã là phân ra được thắng bại, đầu rồng dị thú vương vẫn lạc, gần như vỡ vụn yêu đan cùng không trọn vẹn thi thể. Đổ vào bờ sông, ảm nhiên trong đôi mắt, tràn đầy không cam lòng. Minh Hà Chi Long cũng không khá hơn chút nào, mình đầy thương tích, to lớn long đầu bên trên bị xuyên thủng ra một cái trống rỗng. Khoảng chừng gần phân nửa núi cao lớn như vậy. Giờ phút này khí tức của nó uể oải tới cực điểm. Cơ hồ là chỉ có hít vào mà không có thở ra. Vừa nhìn thấy Lâm Phong hai người thoát ra, nó trong mắt nháy mắt hiện lên một chút hoảng hốt, nhưng lập tức lại dáng chống đỡ lấy phóng xuất ra uy áp. Ngâm, long hống âm thanh chấn động tứ phương. Minh Hà Chi Long nhìn hầm hầm hai người, muốn dùng khí thế bức lui nhìn chằm chằm địch đến. Nhưng hiển nhiên, vô luận là một mặt hờ hững Lâm Phong, hay là hai mắt lóe ra tiền ánh sáng Đoạn Đức, đều không phải dễ bị lừa chủ. Minh Hà Chi Long trạng thái cùng thực lực, đều là rơi xuống đến đáy cốc, lúc này không xuất thủ thu lợi, chờ đến khi nào? Hắc hắc, phát tài phát tài. Đoạn Đức đã là kích động, đầu này Hắc Long trên thân đều là bảo. Đầu kia giao long yêu đan cũng vô cùng đáng tiền. Lâm tiểu hữu, ta nhưng tuyệt không thể bỏ qua bực này đại cơ duyên. Lâm Phong tự nhiên là ý tưởng giống nhau, nhưng giờ phút này hắn nhưng lại không động làm, mà là bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa thiên khung. Minh Hà Chi Long mới tuyệt mệnh một tiếng gầm thét, truyền ra rất rất xa, làm cho này phương thiên địa linh lực đều có chỗ dị động. Thần thức của hắn cũng theo đó một đường kéo dài, cuối cùng phát hiện thú vị đồ vật. Làm sao rồi? Đoạn Đức không hiểu, thuận Lâm Phong ánh mắt nhìn, nguyên bản hưng phấn sắc mặt, nháy mắt âm trầm xuống. Siêu siêu siêu, không bao lâu, từng đạo chói lọi lưu quang, lôi cuốn lấy khí tức cường đại, tràn đầy huyết khí, hướng phía Minh Hà cực tốc lao vùn vụt tới. Đáng chết, là đám kia âm hồn bất tán thánh địa tặc hoa tử. Còn không chịu bỏ qua đạo gia ta, lại đuổi tới. Đoạn Đức mắng, Lâm Phong lại là bình tĩnh vô cùng, không có chút nào biểu lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đáy lòng ngược lại là có mấy phần mừng thầm. Tới thật đúng lúc, ta đang lo không biết đi cái kia tìm các ngươi. Đoạn Đức tự nhiên là nghĩ đến muốn tránh, nhưng lại không chịu đem trước mắt đại cơ duyên bạch bạch chắp tay nhường cho người. Trong lúc nhất thời do dự bất định, đạo trưởng, địch nhân đến thế rào rạt, không bằng chúng ta tạm thời lẩn tránh một cái, như thế nào? Lâm Phong bỗng nhiên đề nghị. Thế nhưng là, Đoạn Đức có vẻ hơi không cam lòng, cho dù ai cũng không chịu nhận con vịt đã đun sôi bay thảm kịch. Huống chi là khôn khéo hẹp hòi hắn, Lâm Phong lại là lười nhác nói nhảm, trực tiếp dắt lấy Đoạn Đức lại lần nữa trốn vào Minh Hà bên trong. Thả ra cửu long hồng mông tử tỉ, lại vận chuyển bất tử ấn ký, hoàn mỹ che lại khí tức. Minh Hà Chi Long Đoạn Đức phát giác Lâm Phong mi tâm ấn ký thần bí cùng cường đại. Trong đầu chợt hiện lên một tia mảnh vỡ ký ức, bỗng nhiên ôm đầu, sau đó không khỏi kinh hô. Đây là gì chờ thần thông? Lâm Phong không có trả lời, chỉ vào phía trên, ra hiệu im lặng, tiếng xe gió càng phát ra chói tai. Tùy theo truyền đến còn có từng đợt khiến không gian chấn minh giao kích âm thanh. Chỉ chốc lát, lưu quang tập kích bất ngờ mà tới, hiện ra bốn bóng người. Bên trái theo thứ tự là Đại Diễn Thánh Tử, Vạn Sơ Thánh Tử, Đạo Nhất Thánh Tử, ba người cùng tồn tại một phương. Còn có một tên cùng thân thể khôi ngô, hai con người cuồng dã như điện nhân vật, Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Ba người tới đối lập, toàn thân đều là tản ra khí tức cường đại, thần lực ba động không ngừng, dường như mới trải qua tranh đấu. Khi nhìn rõ nơi đây tình huống về sau, ba vị thánh tử trong mắt đều là tách ra chói mắt thần thái. Như thế tuyệt địa là Minh Hà, còn có Hoàng Tuyền. Hiển nhiên, nơi này kinh lịch một trận đại chiến, vừa mới phân ra thắng bại. Đầu kia Giao Long bị thua, Hắc Long thắng thảm. Ha ha, cái này chẳng phải là lấy không tiện nghi. Yêu tộc nhục thân nhưng tất cả đều là bảo bối tốt. Không bằng chúng ta ngưng chiến, tất cả lấy cơ duyên như thế nào? Ba người đối thoại, truyền vào Kim Sí Tiểu Bằng Vương trong tai, hơi có chút chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Vị này yêu tộc thiên tài lại là sắc mặt không thay đổi, ngẩng đầu nói, ta còn không có đánh đủ. Vạn Sơ Thánh Tử đứng dậy, cười nói, chúng ta đều là vì đánh bại Lâm Phong mà đến, làm gì nội chiến, cùng ta chờ dây dưa. Không phải tiện nghi Lâm Phong, ngươi muốn đánh chúng ta quyết không sợ, nhưng mục tiêu của ngươi chính là Lâm Phong, ngươi đều có thể đi Bất Tử Sơn chỗ sâu tìm hắn. Quyết cái cao thấp, Đạo Nhất Thánh Tử thản nhiên nói. Đại Diễn Thánh Tử cười lạnh, là cái này lý, cơ duyên ngươi không cần cũng được. Chúng ta liền bất đắc dĩ nhận lấy. Ba người dứt lời, riêng phần mình phóng xuất ra uy áp. Tại bực này tình hình dưới, nghiễm nhiên thành cùng chung mối thủ đồng bạn. Kim Sí Tiểu Bằng Vương hờ hững liếc nhìn ba người, không nói gì, cũng không có nhượng bộ, gọi ra một cây đại kích, đứng giữa trời, ngạo nghễ chi ý biểu lộ không bỏ sót. Bầu không khí nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Ngâm, đúng lúc này, phía dưới không rõ ràng cho lắm Minh Hà Chi Long đột nhiên lọt vào ám toán, bị một cái ẩn nấp hắc quang đánh trúng, phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Hả? Bốn người nháy mắt bị hấp dẫn chú ý, đã thấy Minh Hà bốc lên lên sóng lớn. Minh Hà Chi Long vô cùng thân thể cao lớn, cũng theo đó hiện ra. Đầu này Hắc Long, nếu không phải bởi vì trọng thương mà trạng thái dưới trượt, thực lực có thể so với nửa bước đại năng. Đưa nó chém giết, lấy hắn cơ bắp nhưng luyện khí, cướp đoạt yêu lực nhưng tôi thể, nó đã là thoi thóp. Hiện tại chính là xuất thủ cơ hội tốt. Ba vị thánh tử trong mắt thần quang đại trán. Sau một khắc, liên minh không nói lời gì sụp đổ, riêng phần mình hóa thành thần quang, tranh nhau oanh ra công kích, trở ngại bên cạnh đồng bạn, muốn vượt lên trước chém giết Hắc Long, cướp đoạt cơ duyên. Kim Sí Tiểu Bằng Vương lạnh lùng nhìn xem nháo kịch phát sinh, không có tham dự trong đó, mà là móc ra một kiện lóe ra hồng mang chùm sáng, bóp nát sau chiếu xuống Minh Hà phía trên. Xì xì xì, một bên chiến đấu bộc phát, một bên khác bị hồng mang bao trùm Minh Hà phía trên, lại là dâng lên trận trận sương mù. Nguyên bản suy yếu đến hiện cho Minh Hà, đúng là chậm rãi trở nên trong suốt. Đáy sông tường mạo hiện ra tại mọi người trước mắt, nhưng không có bất luận cái gì dị trạng hiện ra. Kim Sí Tiểu Bằng Vương thấy thế, khẽ nhíu mày, nơi đây có chút quỷ dị. Ta rõ ràng do một tia chí thuần long khí, Chí Tôn Thể Lâm Phong có lẽ tới qua nơi này. Hắn không có suy nghĩ quá lâu, bởi vì Thoi Thóp Hắc Long đã là tại ba vị thánh tử liên thủ hợp kích dưới. Một mệnh ô hô, yêu tộc chi vật, không phải các ngươi có thể nhúng chàm. Kim Sí Tiểu Bằng Vương kéo cái lý do, trực tiếp bay thẳng hạ chiến trận, cùng ba vị cướp đoạt cơ duyên thánh tử, chiến làm một đoàn, rầm rầm rầm, thần lực hỗn hợp, linh quang tung hoành, nhưng không có một cái mục tiêu rõ rệt. Bởi vì tứ phương không ai nhường ai, rất nhanh xa vào đến loạn chiến ở trong. Cùng lúc đó, tiềm phục tại Minh Hà bên trong Lâm Phong cùng Đoạn Đức tràn đầy phấn khởi quan sát trường tranh đấu này. Nguyên lai Lâm Tiểu Hữu sớm có mưu đồ, cho nên thả bốn người này đi vào tranh đoạt. Đoạn Đức chậc chậc nói, như thế ẩn nấp chi pháp cũng là kỳ diệu. Mượn nhờ tử khí cùng Minh Hà hòa làm một thể, để bí pháp đều khó mà phát giác. Lâm Phong cười nhạt, để bọn hắn đánh tới đi. Bốn cái bọ ngựa cướp bổ thiền, hai chúng ta chỉ hoàng tước, dùng khỏe ứng mệt là được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.